Quyển 3, chương 9, nhìn lầm. Có một quán trọ nằm trong một góc hẻo lánh của Di Thành. Bình thường rất ít khách, ngày nào tiểu nhị cũng chỉ ngồi đập rồi. Những dân chúng ở gần đó cũng đã cược không ít lần là bao lâu quán này sẽ đóng cửa. Nhưng một tháng, ba tháng, một năm, đã bao năm mà quán trọ này vẫn ở đó, tiếng đập rồi vẫn đều đặn vang lên vào mỗi buổi sáng. Lâu dần, mọi người đều mất hứng thú, những tiếng đập rồi kia cũng trở nên quen thuộc. Ai cũng bận rộn, làm gì có ai rảnh ngồi tính sao quán trọ này bao lâu nữa sẽ đóng cửa. Chỉ có rất ít người biết đây là cứ điểm của Đại Tần. Mà lúc này, Lãnh Hạ và Chúa Mân Liệt đẩy cửa một gian phòng ra, thấy một hình ảnh như này. Trong gian phòng đơn sơ, tiểu hoàng đế Công Tôn Minh đang bị trói gô ở trên một cái ghế, hai mắt trừng lớn, hằn rõ tơ máu, khuôn mặt thanh tú cũng sưng lên, rõ ràng là đã bị đánh một hồi. Trong miệng nó còn bị nhét một miếng vải rách, nói không nên lời. Bóp! Chiến Thập Thất ngồi chậm hởm trước mặt Công Tôn Minh, đập đầu nó một cái rồi lười biếng nói: thành thật một chút cho ta. Công Tôn Minh giãy giụa, hận không thể ăn sống nuốt tươi, tiểu súc sinh dám đánh cả hoàng đế này. Bóp! Đầu lại bị đánh một cái. Mổ tiểu hài tử khoanh tay trù miệng, lắc đầu thở dài. Sao ngươi học mà không thông minh lên nhỉ? Dứt lời, tiểu ưng mau chớp chớp, vừa quay đầu đã thấy hai cha mẹ đứng im lặng ở cửa. Bóng trắng nho nhỏ chợp lóe nhào ngay vào lòng Lãnh Hạ. Nó ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, làm gì còn vẻ phu hãn bắt nạt hoàng đế của một nước lúc nãy. Giọng nói mềm mại hồn nhiên: mẫu thân. Lãnh Hạ nhìn trời, tiểu tắc kè hoa này. Phượng mâu cứng lại, nàng nhìn Công Tôn Minh, trong mắt nó nhìn sang đây có vài phần cực kỳ hâm mộ, vài phần mất mát. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, liền quay mặt đi. Khóe môi cong lên, bẹo bẹo hai má phúng phính của tiểu quỷ này. Còn chưa nói gì, mẫu tiểu hài tử đã bị cha xách lên rồi vứt sang bên cạnh. Một lớn một nhỏ sống nhau như đúc, trừng mắt nhìn nhau. Tiểu quỷ, tâm lý độc chiếm mạnh như thế, cẩn thận mẫu thân bỏ ngươi. Mẫu chiến thần, nhóc con, tìm đánh. Một lát sau, Chiến Thập Thất quay mặt sang bên cạnh, không thèm chấp nhặt với nam nhân, lúc nào cũng ăn chấm chua. À, giờ còn có người giúp ta hết giận. Nó cười hít mắt đi tới trước mặt tiểu hoàng đế, nhảy lên một cái, bóp, nhảy lên cao, đánh ra một quyền. Chiến Thập Thất đứng chống nạnh, cuối cùng cũng thấy sảng khoái. Công Tôn Minh hung tợn giãy giụa, gào thét luôn mồm, nhưng miệng bị nhét khăn nên không biết nó nói gì. Lãnh Hà bước lên, lấy miếng vải trong miệng nó ra, ngay lập tức nó hét to: tiểu súc sinh, trẫm muốn giết ngươi, các ngươi thật to gan, mau thả trẫm ra, trẫm muốn tru di cổ tộc các ngươi. Lãnh Hạ mỉm cười, nhét miếng vải lại, cuối cùng cũng thanh tĩnh. Nàng kéo ghế ngồi xuống trước mặt Công Tôn Minh, quan sát đứa bé mới 10 tuổi này, chậm rì rì hỏi: mẹ ngươi chưa từng ôm ngươi? Trong căn phòng tối, một chút mất mát chợt lóe lên trong mắt nó, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ dạng xương nanh mố phuốc, hung tợn trừng mắt nhìn nàng. Lãnh Hạ cười khẽ: bộ dáng này thật sự giống Hoa Thiên. Dù là Chú Mất Liệt đang mắt lớn trừng mắt nhỏ với thằng nhóc kia cũng phát hiện chút đầu mối, nhíu mày lại xách mổ tiểu hài nhì tới. Chiến Thập Thất chớp chớp mắt nhìn Công Tôn Minh, nhớ tới lời Lãnh Hạ vừa nói, quẹt miệng hỏi: ngươi thật đáng thương, mẹ ngươi chưa từng ôm ngươi sao? Công Tôn Minh: ưm. Chiến Thập Thất thở dài, vươn cánh tay nhỏ xoa xoa mái tóc lộn xộn của Công Tôn Minh, rồi cong cong ưng mâu

thì bị những lời này làm bất động. Hai giọng nói này đều là người thân nhất của nó, Hoa Mị, Hoa Trọng Lập. Nó ngơ ngác trốn trong tủ, mờ mịt nghe mẹ và ông ngoại thương lượng chuyện giết mình. Lỡ may triệu thần, Hoa Trọng Lập dò dự, người có chắc là có thể lên làm nữ hoàng không? Ngay cả phế vật còn có thể làm tay vệ nữ hoàng, sao ai ra không thể? Hoa Mị cười nhạt, trong giọng nói có chút tàn nhẫn. Chỉ cần nó chết, Công Tôn gia sẽ không còn ai. Đám triệu thần bỏ đi đó, không ủng hộ ta thì còn cách gì nữa? Người quên sao? Còn có tên tiểu tiện chủng kia, hắn ta trúng đập sâu như vậy, thoát khỏi hoàng cung thì sao? Chắc chắn là chết. Dù sao thì cũng không thấy thi thể của hắn. Hoa Trọng Lập nói xong câu này, trầm mặc một lúc rồi hưng phấn nói tiếp. Được, chỉ cần người nắm chắc rằng hắn đã chết, không khiến triều thần hoài nghi, chúng ta không làm thì thôi, làm là phải giết. Mấy ngày trước ai ra thử dò hỏi ý của mấy lão già kia, bọn họ đều do dự, ấp a ấp úng. Đều nói phải suy nghĩ, đã vậy thì ai ra phải giúp họ một chút, đêm nay để hộ thái y ra tay, Công Tôn Minh chết thì bọn họ cũng phải quyết định. Đợi trong phòng không còn tiếng động nữa, Công Tôn Minh tái nhợt bò ra khỏi tủ. Màn đêm buông xuống, quả nhiên Hồ Thái Y đến, nhìn bát thuốc đen tuyền trước mặt. Công Tôn Minh như nhìn thấy máu tươi tành tưởi, nó vô cùng sợ hãi. Nó muốn trốn đi, rút vào chăn, lắc đầu quậy quậy. Trẫm không muốn chết, trẫm không muốn chết. Choang, bát thuốc rơi xuống đất vỡ nát. Nước thuốc chảy xuống trên mặt đất, len qua những mảnh vỡ, mang theo nhàn nhạt bi thương. Hồ Thái Y nhìn tiểu hoàng đế, mới có 7 tuổi, lão đảo lùi lại 2 bước. Hoàng thượng, người biết sao? Công Tôn Minh lạnh rung, gương mặt đẫm lệ. Nó biết và cũng hiểu, tại sao mẫu hậu không bao giờ ôm nó. Mấy ngày mới đến gặp nó một lần, lần nào cũng vội vã quay đi, vẻ mặt luôn phiền chán và không kiên nhẫn. Tại sao thầy giáo vốn đang dạy rất tốt lại đột nhiên chết, thay bằng một kẻ không bao giờ dạy cho nó chuyện đế vương? Tại sao những người bên cạnh nó ngày nào cũng suối bẫy nó, đuổi gà đánh chó? Tại sao Quách Mama luôn bảo vệ nó, còn có một ngày lại nói thầm với nó cẩn thận thái hậu? Nó coi đây là câu nói đùa nên nói cho mẫu hậu, sau đó cũng không thấy Quách Mama nữa. Tại sao trong mắt cậu nhìn nó luôn tràn đầy yêu thương và bất đắc dĩ? Nhiều nghi vấn như vậy, lúc nhỏ nó chưa từng nghĩ qua, nhưng chỉ qua một đêm ngắn ngủi, nó hiểu hết. Trong gian phòng cực kỳ trầm mặc, chỉ có giọng nói non nớt run rẩy của Công Tôn Minh cứng ngắc kể về chuyện 3 năm trước. Nó ngẩng đầu, trên khuôn mặt có chút nữ tính, không có ngạo mạn, không có ương ngạnh, không có xương nanh múa vuốt, mà lại vô cùng bình tĩnh. Hồ Thái Y không giết ta, ông ấy thu dọn tẩm cung sạch sẽ, coi như chưa từng đến, rồi thở dài rời đi. Ta nhớ kỹ bóng lưng của ông ấy, vô cùng tuyệt vọng. Khi đó ta còn không biết tại sao lại tuyệt vọng, nhưng đến tận sáng hôm sau mới biết, Hồ Thái Y thắt cổ chết trong ngự. Hồ Thái Y thắt cổ chết trong ngự y phòng. Mà đến trưa thì tra ra ông ấy trộm dược liệu quý giá, sợ tội tự sát, cả gia đình cũng chịu tử hình. Nó khinh thường nở nụ cười vì cái cớ vụng về này, trong mắt lộ vẻ tang thương không hợp tuổi. Ta lo lắng đề phòng cực 1 tháng, không biết tại sao bà ấy lại không giết ta, nhưng ta biết mạng của ta mãi mãi nằm trong tay bà, muốn sống cũng chỉ có thể khiến bà yên tâm. Nước mắt lại tuôn ra, nhưng miệng nó lại cười, nhìn về phía Hoa Thiên. Cậu, ta làm được rồi, ta còn sống, sống đỡ được cậu về, cuối cùng cậu cũng về. Nói xong những lời này, cố chịu sợ hãi, cố

quên rồi. Nhìn ba ánh mắt nguy hiểm bắn về phía này, Hoa Tiên lập tức giơ tay lên thề. Người này chắc chắn ta đã gặp qua từ rất lâu, nên nhất định ta sẽ cố gắng nhớ. Nói xong, còn gật đầu, tỏ vẻ thành khẩn. Lãnh Hạ nhún nhún vai, tuy rằng Hoa Tiên không nhớ rõ, nhưng ít nhất cũng có manh mối. Chỉ cần Hoa Tiên nhớ ra thì mới có thể tra thân phận của vị Liễu tiên sinh này. Nàng nói, chỉ có mỗi manh mối này của ngươi, cố mà nghĩ đi. Chú Mất Liệt nói tiếp, Công Tôn Minh giờ không thể giữ lại, đợi nó tỉnh rồi đưa về cung đi. Đám thái giám kia đều ở đây, dùng thuốc của Mộ Nhị nên bất tỉnh. Nói xong, trong quán trọ đã không còn việc của họ. Lãnh Hạ và Chú Mất Liệt dắt tiểu quỷ đi ra ngoài. Hoa Thiên gật đầu, hắn cũng biết lúc này Công Tôn Minh không thể ở lại đây, còn phải về cung tiếp tục sắm vai tiểu hoàng đế ngốc nghếch làm Hoa Mị yên tâm. Tiểu Hoàng Hoán, Lãnh Hạ gọi Trung Vũ tới, bảo nàng đi tra tiểu tiện chủng trong miệng Hoa Mị. Tuy rằng theo lời Hoa Mị, người nọ trúng kịch độc nên không sống được bao lâu, nhưng mọi việc luôn có ngoại lệ. Có lẽ người nọ gặp được cơ duyên gì nên vẫn còn sống. Ở Nam Hàn, muốn lật đổ Thái Hậu cũng không dễ dàng. Nhưng nếu Thái Hậu độc hại con cháu hoàng thất, mưu hại hoàng đế thì sao? Sau khi Trung Vũ tuân lệnh rời đi, Lãnh Hạ duỗi người, nằm ngửa lên giường. Chú Mất Liệt cỡ giày leo lên, ôm chầm lấy nàng. Hai người nhắm mắt lại, đầu kề đầu, cực kỳ ấm áp. Bỗng nhiên đầu giường có tiếng động. Mẫu tiểu quỷ nỗ lực bò lên giường, cực kỳ không khách khí, đẩy cha mình sang bên cạnh, rồi chui vào giữa. Trong ánh mắt hung ác độc địa của Chú Mất Liệt, thân thể nho nhỏ nhích tới nhích đuôi, tìm một tư thế thoải mái, chôn ở trong lòng Lãnh Hạ, mềm mại nói, mẫu thân, ôm thập thất ngủ nha. Lãnh Hạ nhắm mắt lại, phương tay ôm lấy tiểu quỷ kia, rồi tiếp tục mơ mơ màng màng. Mẫu tiểu hài nhi được như ý, kệ cha mình, thấy mình độc chiếm mẫu thân, đắc ý như một con tiểu hồ ly, chỉ chưa phe phẩy cái đuôi thôi. Tiểu ưng màu nhướng lên, khiêu khích, so đáng yêu với ta. Đại ưng màu hít lại, phỉ nhổ, tiểu tử nhà người thật đề tiện. Mẫu tiểu hài nhi ngoắc ngoắc ngón tay út, người cắn ta đi. Mộ Chiến Thần mỉm cười, hừ hừ. Ngay lúc Chiến Thập Thất giận tóc gáy, Đại Tần Chiến Thần nhanh như chớp cắn một miếng. Chú Mất Liệt nhướng mày kiếm, vẻ mặt đắc ý, chưa từng thấy yêu cầu nào ngốc như thế. Nhìn ngón tay út có hai dấu răng to, Chiến Thập Thất trợn mắt. Mẫu thân đen không để ý, bỗng nhảy lên đánh về phía cha ruột. Trên giường, một lớn một nhỏ sóng mái với nhau, làm giường cọt kẹt liên tục. Lãnh Hạ biểu môi, quay người vào trong, cực kỳ bình tĩnh. Bỗng nhiên, gió lạnh ùa vào, một lớn một nhỏ, ta cắn cổ ngươi, ta gặm tay ta. Một lớn một nhỏ, ta cắn cổ ngươi, ngươi gặm tay ta, mắt to trừng mắt nhỏ, cùng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía cửa phòng, là Mộ Nhị, chưa bao giờ biết gõ cửa. Bị hai khuôn mặt chiến thần sống hệt nhau quay lại nhìn, Mộ Đại Thần Y chậm rãi chuyển động con ngươi, sau đó mắt nhìn thẳng, đặt bát thuốc trên tay xuống, quay bát thuốc, đờ ra.